Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37: Muốn ôm ấp Đề Huệ. Đưa ta, ngươi sẽ không sợ cho ngươi hai cái bằng hữu hiểu lầm. Thiên Tầm Tật quay về Liễu Nhị Long cười cợt. Võ hồn thành cách Hy Linh Vương thành tới tới lui lui nói thế nào cũng phải thời gian một tháng. Liễu Nhị Long lâu như vậy không quay về sẽ không sợ Ngọc Tiểu Cương ghen. Sợ cái gì? Chúng ta vừa không có làm cái gì. Ta tại sao phải sợ? Liễu Nhị Long cười cợt. Nàng sở dĩ nói như vậy, vừa đến tự nhiên là lo lắng Thiên Tầm Tật xác thực xảy ra vấn đề gì. Mà đến chính là hiện nay nàng cũng đạt tới hồn thánh. Nàng cùng Bỉ Bỉ Đông trong lúc đó cự ly cũng dần dần mà rút nhỏ. Nàng tự nhiên là muốn đi Bỉ Bỉ Đông nơi nào khỏe mạnh, biểu hiện một hồi. Có mỹ nữ làm bạn, Thiên Tầm Tật làm sao từ chối đạt được. Rời đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Thiên Tầm Tật mới phát hiện bên này lại là Ba Lạp Vương Quốc phương hướng. Hắn tự nhiên là cảm thấy thật sự là thật là đúng dịp. Dù sao cái nào vai chính là ở Ba Lạp Vương Quốc quật khởi. Kỳ thực đó cũng không phải cái gì trùng hợp. Tiểu Vũ vừa bắt đầu chính là ở Ba Lạp Vương Quốc bên trong lên sân khấu. Cho nên nói cái lối đi này đồng hương Ba Lạp Vương Quốc cũng rất bình thường. Bên trong ngọn núi này cũng không chỉ một con đường, mà là rất nhiều cái lối đi xen kẽ giao tiếp lên. Thiên Tầm Tật ở bên trong đều thiếu một chút lạc đường. Thiên Tầm Tật cùng Nhị Long hai người, một quãng thời gian là cưỡi xe ngựa, hồn lực khôi phục sau khi chính là hồn lực phi hành chạy đi. Hết cách rồi, Ba Lạp Vương Quốc muốn đến Võ Hồn Thành nhưng là có chút xa xôi. Không tăng nhanh tốc độ là không thể quay về. Ngươi sẽ không hiếu kỳ. Tại sao ta không đề cập cho ngươi ở hồn thánh liền nắm giữ sánh vai phong hào đấu la thực lực sự. Tình, bay mệt mỏi sau khi Thiên Tầm Tật thuê một con ngựa xe. Ở trên xe ngựa, Thiên Tầm Tật quay về Liễu Nhị Long hỏi. Ta nói, ngươi không nghĩ, hữu dụng không? Còn không bằng chờ tự ngươi nói. Ngược lại ta là ngươi đồ đệ, chỉ có thể theo ngươi người lão sư này kiếm cơm ăn. Liễu Nhị Long tự nhiên là sốt ruột chuyện kia, nhưng nàng biết chuyện này là không vội vàng được. Thiên Tầm Tật không nghĩ tới nói nàng như thế nào đi nữa sốt ruột cũng là không có gì dùng là. Quyền quyết định ở Thiên Tầm Tật trong tay, Liễu Nhị Long trả lời để Thiên Tầm Tật rất là thỏa mãn. Hắn gật gật đầu. Ngươi bây giờ vừa đạt đến hồn thánh, hay là trước vững chắc một hồi tu vi, hơn nữa tốt nhất là càng thêm làm quen một chút chính ngươi võ hồn. Lời nói như vậy mới có thể chịu đựng được ngụ ở nguồn sức mạnh kia. Thiên Tầm Tật không phải là không muốn bang Liễu Nhị Long, mà là hiện tại cái kia đồ vật xác thực không ở Thiên Tầm Tật trên người. Cho nên nói, chỉ có thể trước tiên tùy tùy tiện tiện lập một lời nói dối rồi. Ta biết, Liễu Nhị Long gật gật đầu. Nàng mặc dù nói rất khát vọng nắm giữ sức mạnh to lớn, nhưng là biết tiến lên dần dần đạo lý. Thiên Tầm Tật cùng Nhị Long một đường lao nhanh. Rốt cục ở Thiên Nhận Tuyết trước sinh nhật hai ngày về tới Võ Hồn Điện. Có điều, đi tới Võ Hồn Điện sau khi Liễu Nhị Long lại có vẻ có chút túng rồi. Nàng đột nhiên nhớ lại, Bỉ Bỉ Đông nhưng là giáo hoàng a, đã biết điểm tu vi điểm ấy thân phận đi gặp nàng, hình như là tự rước lấy nhục a. Nàng có chút nhớ nhung muốn đánh trống lui quân rồi, nhưng vào lúc này nàng muốn tránh đi cũng không kịp rồi. Bỉ Bỉ Đông đối với Thiên Tầm Tật khí tức nhưng là quen thuộc cực kỳ, bởi vì nàng đại diện cho La Sát, Thiên Tầm Tật nhưng là thiên sứ. Theo lý mà nói, đây là một đối với oan gia. Bởi vậy giữa bọn họ lẫn nhau cảm ứng, Bỉ Bỉ Đông cảm ứng được đến Thiên Tầm Tật, Thiên Tầm Tật cũng phát giác được Bỉ Bỉ Đông. Ở Thiên Tầm Tật bước vào Võ Hồn Thành một sát na, Bỉ Bỉ Đông cũng đã cảm ứng được Thiên Tầm Tật trên người thiên sứ khí tức. Bởi vậy, mang theo nàng tả hữu hộ pháp ở trên đường có thể Thiên Tầm Tật đụng phải. Thấy được Bỉ Bỉ Đông, đặc biệt là một mặt cao quý nàng, để Liễu Nhị Long không nhịn được có chút, không dám nhìn thẳng, núp Thiên Tầm Tật phía sau. Đối với Liễu Nhị Long, Bỉ Bỉ Đông là quen thuộc, là Ngọc Tiểu Cương mới, tình nhân. Có điều, nàng như thế nào cùng Thiên Tầm Tật cảo thượng quan hệ Bỉ Bỉ Đông cũng không biết. Nhưng nàng nhưng cảnh giác lên, Liễu Nhị Long trước cùng nàng cướp Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông là có thể nhịn, nhưng nếu là còn dám cùng với nàng chói mắt trước người xấu này, vậy thì không xong rồi. Bỉ Bỉ Đông là giáo hoàng, nhất định phải lấy ra bao dung hết thảy thái độ, cho nên nói, trên mặt nàng vẫn mang theo mỉm cười. Quốc Đấu La, ngươi mang vị mỹ nữ này đi phòng nhỏ an bài xuống. Bỉ Bỉ Đông quay về Quốc Hoa Quan mở miệng phân phó nói, "La." Quốc Đấu La quay về Bỉ Bỉ Đông gật đầu sau khi tiến lên một bước, nói, "Xin mời vị tiểu thư xinh đẹp này." Mặc dù nói Liễu Nhị Long xác thực rất đẹp, nhưng ở Quốc Đấu La trong mắt không sánh được một đóa hoa. Thiên Tầm Tật quay về Liễu Nhị Long gật gật đầu, ra hiệu nàng yên tâm. Cái này Quốc Đấu La là một gay, có cái gì không yên lòng. Mặc dù nói có Thiên Tầm Tật khẳng định, nhưng đi tới nơi này cái địa phương xa lạ, Liễu Nhị Long là trừ Thiên Tầm Tật ở ngoài ai cũng không tin. Có điều Thiên Tầm Tật hiện tại nhất định là quản không lên Liễu Nhị Long rồi. Ở trên đường, Thiên Tầm Tật cũng đã nói rồi mình là trở về xem nữ nhi. Bởi vậy khi biết điểm này sau khi, Liễu Nhị Long còn muốn nhìn đến cùng ai trở thành Thiên Tầm Tật phu nhân. Nhưng bây giờ, Liễu Nhị Long chỉ muốn rời đi chỗ này. Nàng suy nghĩ một chút, nếu như tối hôm nay Thiên Tầm Tật không tới, nàng ngày mai sẽ trở lại được. Liễu Nhị Long bị đánh phát đi rồi sau khi, Bỉ Bỉ Đông cũng cười mặt đem Quỷ Đấu La phân phó làm việc rồi. Làm xong những này, nàng mới đến gần rồi Thiên Tầm Tật, ngoài cười nhưng trong không cười địa mở miệng. Ôi ôi ôi, lại thay đổi một mỹ nhân a. Chúng ta lão giáo hoàng thật là chính là phong lưu a. Thiên Tầm Tật từ nơi này một câu nói bên trong đánh hơi được nồng đậm vị chua. Xác thực, nếu như Thiên Tầm Tật lần này mang chính là khinh vũ, Bỉ Bỉ Đông trong lòng cũng muốn giỏi hơn được một ít. Có thể một mực lại thay đổi một người không nói, vẫn là lão đối thủ, Bỉ Bỉ Đông vẫn đúng là không cao hứng nổi. Ho khan một cái khặc, ngươi nói cái gì đây? Đó là ta học sinh. Thiên Tầm Tật hơi nhỏ lúng túng trả lời. Dù sao hiện nay, Bỉ Bỉ Đông mới phải chính thê. Nha tương đương hóa ra là nữ học sinh nha tương đương, không biết chúng ta Thiên Tầm Tật giáo hoàng còn có nhớ hay không. Một tháng hắc phong cao buổi tối, một người khuôn cầu dạng đích tình thú, gõ hôn mê học sinh của chính mình. Đối với nàng làm chuyện gì? Bỉ Bỉ Đông mặt âm trầm, có chút trào phúng địa mở miệng. Ho khan một cái khặc. Cái kia chúng ta sau đó không phải thành vợ chồng à? Đây thật là Thiên Tầm Tật một đại chỗ bẩn. Nhưng cái này chỗ bẩn cũng không tính được, bởi vì hắn cứu vãn. Như vậy ý của ngươi chính là cũng muốn đối với mặt khác học sinh làm như vậy rồi? Bỉ Bỉ Đông địa tay dần dần đặt ở Thiên Tầm Tật trên eo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bắt đầu véo bánh quay trèo. Chuyện này Thiên Tầm Tật khẳng định chính mình sẽ không làm tiếp ra loại chuyện kia. Có điều nếu là thay cái dòng suy nghĩ, người khác tới câu dẫn hắn, vậy hắn, ngươi là không phải nghĩ có một ngày có thể ôm ấp Đề Huệ, ngồi hưởng tề nhân chi phúc hả? Một câu nói này nói xong, Bỉ Bỉ Đông xác thực bắt đầu véo bánh quay trèo rồi. Hơn nữa, hay là thật véo, Đông Nhi, sao lại có thể như thế nhỉ? Trong lòng ta cũng chỉ có một mình ngươi. Thiên Tầm Tật nửa người trên bắt đầu không quy luật địa đung đưa. Hết cách rồi, đau a, loại nữ nhân này sao rất giống cũng biết này một chiêu a. Hừ, Bỉ Bỉ Đông Chí, đưa khí địa nới lỏng tay. Thiên Tầm Tật tự nhiên là vội vã xẹt tới tiến hành một phen ngọt ngào viên đạn bọc đường. Buổi tối, Thiên Tầm Tật không có đi tìm Liễu Nhị Long. Phu thê trong lúc đó lâu như vậy cũng không gặp nhau. Khẳng định thật tốt tốt trao đổi một chút cảm tình. Một ít chuyện là nhất định phải làm. Nơi nào còn nhớ được những người khác à? Vào lúc ấy, Thiên Tầm Tật đem lão tử cùng con gái đều đã quên. Huống chi học sinh đây, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.